chỉ có người đức cao vọng trọng lại thực lực vô biên bậc như ngài mới có thể đảm nhận được chức vị môn chủ kiếm môn. Lực vãn nguy cơ trước mắt, để cho nhân tộc ta bất diệt, kiếm môn không ngã. Các vị, các người nói xem có đúng không? Trưởng lão Thủy Từ An, trưởng lão Thủy Từ Chính ở trong trưởng lão hội lập tức đứng ra khỏi hàng cao giọng: Phong trưởng lão đảm nhiệm chức vụ môn chủ, ta vốn dĩ có chút không phục. Bất quá nếu Ngu đại trưởng lão đảm nhiệm chức vị môn chủ, Thủy Đồ thị ta là kẻ đầu tiên tâm phục khẩu phục. Trưởng lão Lô Đình, một vị trưởng lão khác trong trưởng lão hội cao giọng nói: Ngu đại trưởng lão là người cương trực công chính, một thân chính khí, Lôi Hộ thị ta cũng tâm phục khẩu phục. Chọn hiền không chọn thân, hữu Ngu thị ta cũng đề cử Ngu đại trưởng lão đảm nhiệm chức vị môn chủ. Nam Lộc thị ta ai cũng không phục, duy chỉ có phục Ngu đại trưởng lão. Kẻ nào không phục cứ việc đứng ra. Từng vị trưởng lão các tộc trong trưởng lão hội nhào nhào đứng ra khỏi hàng, luôn miệng nói muốn ủng hộ Ngu đại trưởng lão đảm nhiệm chức vị môn chủ, khiến cho trên giới kiếm môn một mảnh ngạc nhiên, cũng có chút không biết làm sao. Ngu đại trưởng lão thở dài một tiếng, liên tục dậm chân nói: Các người đây là các người rõ ràng đang đặt lão phu lên chậu lửa mà. Thôi được rồi, lão phu liền miễn cưỡng khó khăn sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vị môn chủ, đợi lúc thế hệ thanh niên trưởng thành lên, ta để thoái vị nhường hiền. Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà, các người thấy thế nào? Các luyện khí sĩ của đại thị tộc đều nhíu chặt cặp mày. Đối với chuyện tình Phong Vô Kỵ thoái vị nhường cho Ngu đại trưởng lão, mọi người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá trong 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội đã có 5 vị mở miệng biểu thị tán thành, 4 vị trưởng lão còn lại thì không mở miệng nói chuyện, biểu thị phản đối. Trưởng lão của trưởng lão hội chính là thủ lĩnh, lãnh tụ của các tộc, bọn họ tán thành hoặc không tán, không nói lời nào, tự nhiên không tới phiên đệ tử các tộc mở miệng. Chỉ là chức vị môn chủ sao có thể đùa bỡn được như vậy chứ? Chỉ mới 10 ngày đã liên tục thay đổi 2 vị môn chủ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì sợ rằng ngoại tộc cũng sẽ nói kiếm môn quá mức tùy tiện, từ đó cũng là xem thường môn chủ kiếm môn. Hơn nữa, lão môn chủ độc quyền độc đoán chọn Phong Vô Kỵ làm môn chủ, mặc dù là dẫn phát không ít người bất mãn, cho rằng không hợp quy củ kiếm môn. Nhưng Phong Vô Kỵ dù sao cũng còn trẻ tuổi, hơn nữa lại là tiên thiên linh thể. Hắn có rất nhiều thời gian để tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể trở thành tồn tại ngang vai ngang vế với lão môn chủ. Mà Ngu đại trưởng lão thì đã già rồi, mặc dù hắn đã là cự bá thông thần cảnh cực kỳ đáng quý, nhưng đã không còn khả năng tiến thêm một bước. Thời điểm hắn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão, kiếm môn dưới sự quản lý của hắn thành tựu có hạn. Nếu để cho hắn trở thành môn chủ, thành tựu của kiếm môn cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Cho nên chức vị môn chủ giao cho người trẻ tuổi, nói không chừng còn sẽ có hy vọng. Hiện tại vẫn chưa có người nào mở miệng phản đối, nhưng trong nội tâm những kẻ phản đối tuyệt đối không phải là số ít. Bất quá Ngu đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão của trưởng lão hội, cũng quả thực là đức cao vọng trọng, nhất hô bá ứng, kẻ ủng hộ hắn cũng không phải là số ít. Lúc này Ngu đại trưởng lão lại hỏi ý kiến của Vương Kiếm Các và Quân Tư Tà. Nhất thời ánh mắt của toàn bộ các luyện khí sĩ đều nhao nhao rơi xuống trên người Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà cách đó không xa. Sắc mặt Phương Kiếm Các lạnh lùng, bàn tay nâng một con lão quy lớn chừng bàn tay, cũng không có mở miệng. Mà con lão quy kia thì ngáp dài một cái, hữu khí vô lực nói: Trong lòng lão gia nhà ta chỉ có kiếm, đối với chức vị môn chủ đồ bỏ này cũng không hứng thú, Ngu đại trưởng lão không cần đa tâm. Ngu đại trưởng lão cười hắc hắc nói: Lão phu sao lại đa tâm chứ? Kiếm Các là lão phu nhìn trưởng thành, tư chất siêu tuyệt, thực lực kinh người. Lão phu chỉ muốn biết rõ hắn có ý nghĩ gì khác hay không. Lão quỳ kinh ngạc nói: Vậy ngươi đi hỏi lão gia nhà ta là được. Trò chuyện với ta làm gì? Ta chỉ là một lão ô quy mà thôi. Ngươi vẫn là quá đa tâm rồi, giải thích nhiều như vậy với một lão ô quy. Sắc mặt Ngu đại trưởng lão cứng đờ, lắc đầu cười nói: Thật là tinh nghịch, lão phu không chấp nhận với một con rùa.

một đao đoạn tuyệt. Nhìn xem ngươi một thân một mình, cuối cùng sẽ là cái kết cục gì. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và diễn biến tiếp theo thì mọi người ở tập tiếp vào ngày mai. Chào tất cả anh em ạ.